Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 37, góc truyện audio.com. Mật bạn nói với, Bạch Cảnh Tịch, đúng rồi, sự kiện lần trước có thể nhờ anh làm sáng tỏ được không, mật. Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, không được, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, tại sao, lần trước em muốn hỏi cái này, kết quả anh lại lái sang chuyện khác. Mật, Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, tôi không làm, là chính em lái đấy, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, anh còn dám mạnh miệng, mật. Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, ặc xin lỗi, em đột nhiên cảm thấy anh hơi giống một người cho nên bất giác nói những lời này, mật. Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, mời tôi vào bang, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, được rồi, bang phái người chơi Bạch Cảnh Tịch gia nhập bang phái, lộ lộ, bang phái, run rẩy trong gió, ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi biết ngay chuyện sẽ thành thế này mà. Lúc trước Bạch Đại Thần thông báo sẽ kết hôn với bé ngốc nghếch trên kênh thế giới. Ha ha ha, cho nên tôi liền nghĩ, nếu tôi kéo bé ngốc nghếch vào bang thì không có lý gì Bạch Đại Thần không đến, bang phái. Lộ lộ, phó bang chủ đại nhân, anh quá đắc ý quên cả hình tượng rồi, anh quên họ đã ở trong bang sao? Có thể chứng kiến anh nói chuyện đấy, bang phái, run rẩy trong gió, bang phái, run rẩy trong gió, khụ khụ, xin lỗi, thật đúng là quên mất, bang phái, bé ngốc nghếch, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, đại thần, chúng ta dường như lại quên chuyện gì rồi, mật. Bạch Cảnh Tịch, nói với bạn, có sao, tôi không nhớ, tôi lo cao đây, hảo hữu, Bạch Cảnh Tịch lo cao, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, này này, em vẫn chưa nói xong mà, người chơi không online, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, người chơi không online, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, tôi có thể mắng người không? Người chơi không online, mật bạn nói với. Bạch Cảnh Tịch, không nói lời nào coi như anh chấp nhận. Đệt đệt đệt, người chơi không online, hệ thống, người chơi thân mến, thông qua hệ thống kiểm tra, bạn vừa gửi tới người chơi khác từ vi phạm lệnh cấm. Bởi vì mức độ tương đối nhẹ nên cấm ngôn 3 phút. Mong lần sau rút kinh nghiệm, cùng chúng tôi tạo nên một xã hội trò chơi hài hòa. Triệu Bác Văn, phía sau, Vương Cảnh Ngôn bình thản hỏi, có chuyện gì vậy, sao vẻ mặt như muốn ăn thịt người thế? Triệu Bác Văn câm nín, vừa rồi chỉ mắng 3 chữ giống nhau thôi mà đã bị cấm ngôn 3 phút. Vương Cảnh Ngôn, Triệu Bác Văn nhún vai. Được rồi, dù sao chỉ có 3 phút. Đúng rồi, anh làm điểm tâm à, em muốn ăn cà chua xào trứng. Anh làm cho em, Vương Cảnh Ngôn gật đầu quay người ra cửa phòng. 20 bộ sau điểm tâm đã làm xong. Ăn như hổ đói xong, Triệu Bác Văn đột nhiên nhớ tới lúc trước mình có lập một ức cho Vương Cảnh Ngôn. Thế là cười hỏi, cái ức em lập cho anh kia anh có chơi không? Bao nhiêu cấp rồi? Vương Cảnh Ngôn lắc đầu. Không chơi, Triệu Bác Văn đáp lại. À, cậu nghĩ nghĩ lại nói. Vậy em cứ luôn chơi game, anh cảm thấy nhàm chán không? Vương Cảnh Ngôn nói, em đã nghĩ như thế. Vậy không bằng cùng anh làm nhiều chuyện yêu đương chút đi. Triệu Bác Văn ho nhẹ 2 tiếng. Có lẽ được rồi, Vương Cảnh Ngôn nháy mắt mấy cái. Đứng người lên thúc 2 cái vào mông Triệu Bác Văn. Dù sao em cũng rất thoải mái mà. Đúng không? Triệu Bác Văn giật giật khóe miệng. Nhưng mà túng dục không tốt lắm. Hết chương.